vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 1109 tiểu hài tử đánh nhau. Liễu Vân cũng cảm khái, đều là mệnh a, đối hoang thú tới nói, có thể tễ rớt mệnh, kia phòng ngự khẳng định là hoang thú chung nhất ra giòn, nghĩ đến chính mình kế tiếp vận mệnh. Liễu Vân thật sâu thở dài một hơi, đi vào kết giới biên, theo hoang thú hướng trong mà đi, tế a tế. Liễu Vân rốt cuộc vào kết giới, còn muốn đề phòng trận pháp cùng thình lình xảy ra pháp thuật. Cũng là rất vội, tả đột hữu đột, rốt cuộc về tới nhất thất trấn. Liễu Vân trực tiếp tới rồi trấn nhỏ, kết quả phát hiện nàng trở về đến giống như không phải thời điểm, kẻ hèn tiểu viện. Thế nhưng có chút dương cung bạt kiếm, Doãn Lạc cùng Tần Tiêu giật cách 10 mét mà đứng. Pháp thuật quang mang trên dưới tán loạn, tựa hồ phải đối chiến bộ dáng, tốt nhất xem xét địa điểm chính là trong viện đình hóng gió. Hắc ảnh nằm ở nàng kia trương trên ghế nằm, Diệp Thiên đứng ở đình biên, vẻ mặt lo lắng nhìn, An Nhược đứng ở bên kia. Rất có hứng thú gặm linh quả. Vẻ mặt ăn dưa bộ dáng, Lục Chuẩn ngồi ở bàn đá biên, nghiêm trang uống trà, thưởng thức sắp đến đánh nhau, Lục Thiền Thiền vội vàng pha trà, đùa nghịch điểm tâm, ngẫu nhiên còn cấp hắc ảnh đệ cái linh quả, đổi ly trà, Liễu Vân trực tiếp xuất hiện ở trong đình hóng gió. Chính kinh ngạc mạc danh nhìn một màn này, hắc ảnh tiếp nhận Lục Thiền Thiền truyền đạt quả tử. Một đổi tay liền đưa cho Liễu Vân, đã trở lại. Muốn ăn sao? Liễu Vân cầm lấy quả tử. Bọn họ ở làm gì đâu? Hắc ảnh cười khẽ, khả năng lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Trời sinh không đối bàn. Khó được đều trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn. Không vài câu liền đối thượng. Liễu Vân, cái quỷ gì? Doãn Lạc là sáng thế thần hóa thân. Cùng quang hoàn lựa chọn nam nhân còn có thể không đối bản. Nga, Doãn Lạc có chính mình ý thức, không có sáng thế thần ý thức, không đối bản đảo cũng có khả năng, đều là thiên chi cỗ kiểu. Kiêu ngạo khí chàng không kiêm dung a. Liễu Vân, xác định không có việc gì sao? Đánh giá một chút hắc ảnh, xem hắn làm người không nhớ được mặt rất là bình tĩnh. Nghĩ đến Tần Tiêu giật như cũ không nhận ra hắn tới, thật sự dụng tâm ở che giấu, hoặc là nên nói. Tần Tiêu giật vốn dĩ cũng không biết phía trước tiểu hắc trông như thế nào, hắc ảnh tùy tiện lộ một. Khuôn mặt đều có thể che giấu, hơn nữa, Tần Tiêu giật tiểu hắc, thân bị trọng thương, rất nhiều thời điểm đều không thể ra tay, nhưng hắc ảnh không có cố kỵ. Bảo hộ nhất thất trấn hồi lâu. Này hoàn toàn không phải cái người bị thương nên có trạng thái. Tần Tiêu giật biết tiểu hắc thương chữa khỏi có bao nhiêu khó. Cho nên trước nay chưa từng liên tưởng quá, hắc ảnh. Không sao, thiên phú đều không tồi. Nhiều giao lưu nói không chừng có thể ngộ đạo. Tần Tiêu giật chỉ là không có hoàn toàn hoàn thành. Hắn cấp công pháp, thân là quang hoàn nam chủ. Thiên phú chưa bao giờ thấp. Hơn nữa công pháp không hoàn toàn thành, cũng có vài phần, cho nên, lúc ban đầu vốn dĩ liền cao thiên phú lại hướng lên trên đề đề, Doãn Lạc. Không cần phải nói, sáng thế thần không có khả năng làm chính mình thân thể mới thiên phú quá kém. Cơ bản đều là so tiểu thế giới trần nhà thiên phú làm ra tới, hai người thiên phú xác thật cũng đủ cao, nhưng là ngộ đạo. Đương đây là cải trắng a. Liễu Vân vô ngữ, nhưng thật ra nghe thấy A Khải ở trong đầu kinh hô. Tần Tiêu giật bát cấp, ta đi, Doãn Lạc thất cấp, này hợp lý sao? Này chẳng lẽ không hợp lẽ thường sao? Liễu Vân, nàng cũng cảm thấy rất thái quá, này so ăn huyễn mại còn có thể bảo chướng, ngộ đạo. Thăng đến quá nhanh thật sự hảo sao? Liễu Vân có chút lo lắng. Tần Tiêu giật liền không nói. Hắn tăng lên càng nhanh, cùng nữ chủ hợp lại khả năng tính càng nhỏ, tu vi cảnh giới càng cao. Tần Tiêu Dật liền có cùng Bùi Vị Ương đối kháng tư bản, Bùi Vị Ương có thể hiếp bức hắn tiếp thu hào. Ý tỷ lệ liền nhỏ, tự nhiên liền không dễ dàng ngược ngược. Đột nhiên còn cảm thấy đối phương đối chính mình khá tốt, Liễu Vân lo lắng chính là Doãn Lạc tăng lên quá nhanh, như vậy khoảng cách sáng thế thần ra tay liền càng gần, phía trước Hắc Ảnh còn rất lo lắng. Như thế nào từ hắn như vậy dã man sinh trưởng? Hắc Ảnh tự nhiên lý giải, cùng với ngăn cản, còn không bằng nghĩ cách đến cuối cùng có thể giữ được hắn, bằng không. Ngươi dùng cái gì lý do làm hắn không thăng cấp, còn không bằng tận khả năng tăng lên thực lực, làm hắn có chống lại lực lượng. Liễu Vân, ý tưởng là tốt, nhưng có được chống lại lực lượng cũng rất khó đi. Hắc Ảnh, cho nên tạm thời thuận theo tự nhiên đi. Liễu Vân gật đầu, không nói cái gì nữa, ngẩng đầu liền thấy Lục Thiền Thiền cùng Lục Chuẩn đều phát hiện nàng. Chỉ là thấy nàng đang theo Hắc Ảnh trò chuyện, không có quấy rầy, đối thượng Liễu Vân ánh mắt, Lục Thiền Thiền lập tức móc ra một phen thêu ghế, Liễu Vân liền dựa gần Hắc Ảnh ngồi xuống. Đột nhiên, Doãn Lạc cùng Tần Tiêu Dật cùng nhau động, Tần Tiêu Dật trong tay bắn ra một phen huyễn quang đầm đìa kiếm, Doãn Lạc tắc ngưng kết ra một khẩu súng, không có biện pháp. Hắn tự biết thực lực tương đối nhỏ yếu, không cần bản mạng pháp bảo, khả năng bị bại càng mau. Hai người thực mau liền đánh tới cùng nhau, hình thành tàn ảnh, làm người xem không rõ. Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là không cần pháp thuật, lấy thân tương bác, tuy rằng so đấu lên, pháp bảo thượng đều là thần linh lực, nhưng đây là cận chiến đâu. Thật là lệnh người nhiệt huyết sôi trào, đối với thực lực tu vi tương đối thấp, Lục Thiền Thiền nhưng thật ra xem không rõ, nhìn liền quáng mắt, dứt khoát liền không nhìn. Lục Chuẩn, Diệp Thiên cùng An Nhược, ba người đều lục cấp, nhưng là so Doãn Lạc còn thấp một bậc, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một chút đồ vật, nhưng là cũng đủ bọn họ tiêu hóa, quan khán trong chốc lát. Cảm giác vô lực thừa nhận mới rời đi ánh mắt, Liễu Vân nhưng thật ra xem đến lẳng lặng có vị, một người dưới nền đất thế giới lâu như vậy, vừa trở về liền như vậy xuất sắc, quả nhiên vẫn là muốn dính điểm pháo hoa khí. Hắc Ảnh híp mắt chợp mắt, không biết hắn xem không thấy, cũng không có gì phản ứng, ngược lại là đối Liễu Vân phản ứng rất cảm thấy hứng thú. Lấy ngươi tu vi cảnh giới, cảm thấy đẹp. Liễu Vân, ân, không tồi. Hắc Ảnh kỳ, chẳng lẽ không giống tiểu hài tử đánh nhau? Liễu Vân, có lẽ không có tiền bối thoạt nhìn như vậy giống, ít nhất cũng là cái thanh thiếu niên đánh nhau đi. Hắc Ảnh, này có khác nhau sao? Liễu Vân cười cười, mặc dù là tiểu hài tử đánh nhau, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có linh quang chợt lóe ứng đối. Lại vô dụng, đồ cái nhạc cũng đúng a. Tiền bối có thể là kiến thức quá nhiều, cảm thấy cái gì đều không thú vị. Hắc Ảnh, phải không? Mở mắt ra, Hắc Ảnh nhìn chằm chằm trong chốc lát, như cũ cảm thấy không có gì lạc thú đáng nói. Một lát sau, Hắc Ảnh thuận miệng nói, lần này đi lâu như vậy, nhưng có cái gì thu hoạch? Khi nói chuyện, một đạo vô hình kết giới đã bao phủ xuống dưới, Liễu Vân biết chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, liền cũng không có giấu giếm. Ta gặp được vị kia cộng sinh hệ thống, Hắc Ảnh. Ai, cho nên, này thú triều, Liễu Vân gật đầu, ân, chính là nó thao tác, nguyên lai nhiều như vậy hoang thú đều là từ vị kia thương thế chung ra đời, nó yêu cầu nhân loại hỗ trợ tiêu diệt hoang thú, cho nên ta cùng nó trò chuyện, chuẩn bị hợp tác một phen, này cộng sinh hệ thống đảo cũng đáng thương. Năng lượng không có nhiều ít, ngày thường đều là ngủ say, một vạn năm tỉnh lại một lần, thao túng thú triều, tận khả năng tiêu diệt hoang thú, bằng không, thế giới dưới lòng đất đều trang không được. Liễu Vân đem ngầm tình huống cùng một ít hiểu biết ý tưởng nói, đương Hắc Ảnh biết Liễu Vân lấy năng lượng cấp tôm hùm khi, không rõ ý vị cười một tiếng, thấy Liễu Vân nhìn qua, khen một câu, khá tốt. Liễu Vân tươi cười rạng rỡ, nàng liền biết, Hắc Ảnh vừa nghe liền biết nàng muốn như thế nào làm, là khá tốt. Thật sự muốn không năng lượng, này thú triều mất khống chế nhưng rất phiền toái. Hết chương.